Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 1, góc truyện audio.com. Rùa nàng, ta có bổn sự lớn như vậy sao? Tộc trưởng hú lên một tiếng quái dị, cái mũi phun ra lãnh khí, tỷ ngươi trúng độc không phải là việc nhỏ, đây là thượng cổ kỳ độc đã sớm thất truyền, khó trách các ngươi cũng không biết. Cái gì? Thượng cổ kỳ độc? An Thiếu Minh kinh ngạc nhìn về phía Bạch Phong Hoa, tỷ có làm sao hay không, có không thoải mái, đau làm sao không? Bạch Tử Mặc khẩn trương tiến đến trước mặt Bạch Phong Hoa, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới, giọng điệu vạn phần vô cùng lo lắng. Thượng cổ kỳ độc vừa nghe đã hình dung cái này cũng rất khủng bố. Thượng cổ kỳ độc là loại độc mộng yên ngươi vừa nói. Bạch Phong Hoa đẩy Bạch Tử Mặc ra, vẻ mặt bình tĩnh hỏi tộc trưởng kia. Không sai, thật sự là làm cho ta kinh ngạc. Sắc mặt tộc trưởng cũng ngưng trọng, nữ hoa nhi ta vừa nhìn ngươi đã thấy hoài nghi, hiện tại đã hoàn toàn xác định. Ngươi trúng kỳ độc, độc này kêu là mộng yên. Nguyên bản người trúng độc này về sau sẽ chậm rãi chết đi trong thời gian ngắn, không có một phản ứng dị thường nào, cho nên mới kêu là mộng yên. Chân chính giết người vô hình a. Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh đều sửng sốt, giết người trong vô hình. Nhưng mà tộc trưởng nhíu mày nhìn Bạch Phong Hoa nói, nhưng là dược này nếu là hạ ở trên người phụ nữ có thai, nhất định tỷ lệ bị thai nhi hấp thu độc mà thoát chết sẽ rất cao, nhưng thai nhi sẽ trúng độc, độc này sẽ biến dị. Làm cho thai nhi trúng độc này có màu da ngăm đen, mà tại trước khi thai nhi 20 tuổi còn không ăn vào giải dược, ở thời điểm 20 tuổi, sẽ nổ tan xác mà chết. 20 tuổi, ý của ngươi là tỷ của ta? Nàng Bạch Tử Mặc sắc mặt nhanh chóng tái nhợt một mảnh, môi run run quay đầu nhìn Bạch Phong Hoa vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng một mảnh kinh đào hãi lãng. Kinh hoàng, biến dị, sẽ nổ tan xác mà chết. Sắc mặt An Thiếu Minh cũng thật là khó coi. Bạch Phong Hoa lại nhíu mày nghĩ vấn đề khác, nói như vậy, độc này nguyên bản là hạ ở trên người mẫu thân, thoạt nhìn căn bản mẫu thân cũng không biết chuyện về độc này. Rốt cuộc là ai hạ độc đây? Thượng cổ kỳ độc đã thất truyền, có thể có độc này, người hạ độc cũng không phải tầm thường, rốt cuộc sẽ là ai đây? Lại vì sao phải nhẫn tâm đối với mẫu thân đang mang thai hạ độc như vậy? Bạch gia có cửu gia có bối cảnh cường đại như vậy sao? Này, nữ hoa nhi, người năm nay bao nhiêu tuổi? Tộc trưởng mở miệng hỏi, 16, tỷ của ta 16. Tộc trưởng, nếu ngài biết độc dược này, ngài nhất định có biện pháp có phải hay không? Bạch Tử Mặc cuống quýt trả lời. Còn có 4 năm a, tộc trưởng lắc đầu, khắp thiên hạ có thể nhận ra loại độc này, chỉ sợ không có mấy người. Nhưng là, giải dược độc này, ta không thể luyện chế. Tộc trưởng nói rõ ràng. Cái gì, chẳng lẽ tỷ của ta? Bạch Tử Mặc nói, trong mắt đã bắt đầu có thủy khí, hơi nước. Ngay cả tộc trưởng dược ẩn tộc cũng không có cách nào, kia thì chẳng phải là. Giải dược cần cái gì mới luyện chế được? Bạch Phong Hoa cũng là vẻ mặt bình tĩnh. Nữ hoa, không phải ta đả kích ngươi, nhưng ngươi vẫn là nên hảo hảo đối đãi tiểu điệp, làm cho tiểu điệp giúp ngươi hấp thụ chút độc trong cơ thể, sống lâu hơn mấy ngày đi. Bởi vì dược liệu để luyện chế giải dược căn bản là không có cách nào kiếm được, cho dù ngươi kiếm được còn cần các thần khí trong truyền thuyết như thiên dược đỉnh đến luyện chế. Lữ trưởng tộc có chút tiếc hận. Góc truyện audio.com, nói thiên dược đỉnh, ngươi có biết không? Đó là giấc mộng cao nhất của phần đông các luyện dược sư, nhưng không ai từng chạm đến vật kia, kia chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Ta vẫn hoài nghi thế giới này thật sự có loại thần khí này hay không? Nói cần dược liệu nào? Bạch Phong Hoa lại không để ý đến lời than thở của tộc trưởng, lạnh giọng nói. Trên thế giới này, thần khí trong truyền thuyết thật sự tồn tại. Thần khí có tồn tại, ngươi làm sao mà biết, ngươi khẳng định như vậy? Lữ trưởng tộc kinh ngạc nhìn Bạch Phong Hoa, nhanh chút nói ra phối phương. Bạch Phong Hoa nhíu mắt nhìn tộc trưởng, ngươi muốn biết về thần khí thì cũng nên nói ra phối phương. Nga, phối phương cần mấy vị dược liệu phân biệt là Liêu Quang Tuyết Liên, Thanh Ảnh Diệu màu tím, Thiên Sơn Giật Thải, Thất Thải Phong Tín Tử. Tộc trưởng nói ra, khó nhất là thuốc dẫn, là một giọt huyết của thủ hộ thần thú dược đỉnh, phải là thần khí trong truyền thuyết thiên dược đỉnh. Tộc trưởng nói xong liền nhìn Bạch Phong Hoa, hy vọng Bạch Phong Hoa cho hắn giải đáp về thần khí. Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh choáng váng, tứ vị dược liệu này, bọn họ chỉ nghe nói qua phong tín tử là một loại trà hoa bình thường, làm sao có thể là dược liệu? Thất thải phong tín tử có vật như vậy sao? Càng kỳ quái hơn là thuốc dẫn cương nhiên là một giọt huyết của thủ hộ thần thú. Đùa giỡn gì đây, thủ hộ thần thú a, muốn nhìn cũng nhìn không được, đừng nói chi đến việc lấy một giọt máu trên người đám sinh vật cường đại kia. Bạch Phong Hoa nhíu mi nhìn tộc trưởng, không khách khí nói. Lão nhân, ngươi có phải lừa ta hay không? Dược liệu này, ta chưa từng nghe qua, còn nữa, phong tín tử có cả loại thất thải gì gì đó sao? Nữ hoa vô chi, thứ các ngươi không biết còn nhiều mà, nói về dược liệu ai có thể có kiến thức được như dược ẩn tộc chúng ta? Những dược liệu đó đều là tồn tại, chỉ là phi thường khó kiếm được. mà một giọt huyết của thần thú lại càng không phải thứ con người có thể mơ thường. Cho nên ta mới kêu ngươi đối với tiểu điệp tốt một chút, làm cho tiểu điệp giúp ngươi hấp thu độc trong cơ thể ngươi, kéo dài thêm vài năm để sống lâu thôi. Tộc trưởng thổi râu, trừng mắt nói, lại lập tức thay một bộ mặt lấy lòng tươi cười, nói nha nha ta đều đã nói cho ngươi dược liệu, ngươi có thể nói cho ta biết chuyện của thiên dược đỉnh thần kỳ không? Muốn biết như vậy, Bạch Phong Hoa nhíu mày mắt lạnh hỏi, đúng, đúng vậy, thiên dược đỉnh A, là giấc mộng sở hữu của các luyện dược sư A. Tộc trưởng một bộ dáng say mê, nói, Nga ta chỉ có thể nói cho ngươi thiên dược đỉnh quả thật có tồn tại cũng không chỉ là truyền thuyết mà thôi. Bạch Phong Hoa thản nhiên nói, đa tạ ngươi nói cho ta biết phối phương giải dược. Vì sao ngươi khẳng định thiên dược đỉnh có tồn tại như vậy? Tộc trưởng vẫn là nghi hoặc, ta nói có là có tùy ngươi tin hay không? Bạch Phong Hoa nghe xong những lời này của tộc trưởng, ban đầu là thực khiếp sợ trong lòng tuy rằng thực kinh ngạc màu da ngăm đen của mình nguyên lai là do chúng thượng cổ kỳ độc lại tuyệt không e ngại cùng bối rối. Người cuối cùng cũng sẽ chết, hoặc sớm hoặc muộn. Theo như lời tộc trưởng, dược liệu này tuy rằng chưa từng nghe qua, nhưng trên thế giới này lất định tồn tại mấy thứ này, tựa như thần khí cùng yêu thú trong truyền thuyết cũng đều tồn tại giống nhau. Đợi chút, nữ hoa ta còn có một chuyện muốn nhờ. Tộc trưởng sắc, góc chuyện audio.com, mặt trịnh trọng, tộc trưởng, ngươi cứ nói, ngươi giúp mẫu thân ta luyện chế giải dược lại nói cho ta biết phối phương giải dược của độc ta chúng, ân tình này ta đều nhớ rõ, có yêu cầu gì ngươi cứ nói. Bạch Phong Hoa cũng nghiêm túc nói, nếu có một ngày ngươi tìm được những dược liệu hiếm có này, cũng tìm được thuốc dẫn cùng thiên dược đỉnh, ở thời gian cho phép ngươi có thể tới nơi này, làm cho ta khai mở tầm mắt hay không? Tộc trưởng trà sát tay, có chút ngượng ngùng nói, đương nhiên, ta là nói dưới tình huống thời gian cho phép. Có thể, Bạch Phong Hoa trực tiếp đáp ứng, ánh mắt tự tin làm cho tộc trưởng có chút sừng sốt. Hắn cũng chỉ là thuận miệng nói, cũng không có ôm hy vọng Bạch Phong Hoa có thể tìm được mấy thứ này. Cô gái này, khi biết được mình trúng thượng cổ kỳ độc, sắc mặt cũng không có thay đổi gì, bộ dáng vẫn bình tĩnh như trước. Hiện tại lại trả lời tự tin như thế, phải biết rằng các loại giải dược này luyện chế khó khăn như vậy, nàng lại tựa hồ nhất định chắc mình nhất định có thể lấy được mấy thứ này. Nhìn con ngươi kiên nghị của Bạch Phong Hoa, trong lòng tộc trưởng dâng lên một cỗ cảm giác khôn kể. Cô gái này, có lẽ thật sự có khả năng đem về những thứ mà hắn có nghĩ cũng không dám nghĩ. Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh vẫn trầm mặc, sắc mặt hai người ảm đạm vô cùng. Ở trong mắt bọn họ, mấy thứ này, căn bản là không có cách nào lấy được. Những lời này của tộc trưởng không thể nghi ngờ đã muốn tuyên bố tử hình của Bạch Phong Hoa. Đúng rồi, không nguyên, đứa nhỏ kia không có việc gì chứ. Bạch Phong Hoa hơi hơi nhăn mày có chút lo lắng hỏi. Tộc trưởng sừng sốt, hắn trừng to mắt nhìn Bạch Phong Hoa cô gái này, tánh mạng của mình còn không kham nổi, cư nhiên còn lo lắng cho người khác. Tiểu Nguyên tuyệt đối không có việc gì, tộc trưởng lúc này đổi thành một bộ kiên định miệng. Vậy là tốt rồi, Bạch Phong Hoa thản nhiên cười cười, nàng đối với Không Nguyên kỳ thật cũng là tràn ngập tin tưởng, đứa nhỏ kia, ngày sau tuyệt không phải vật trong ao, dạng như là vật tầm thường. Thực chờ mong kia đứa nhỏ đại tỏa ánh sáng màu một ngày. Tiểu Điệp A, ngươi về sau tạm thời ngoan ngoãn đi theo nữ hoa này, không cần nghịch ngợm, biết sao? Tộc trưởng ngẩng đầu nhìn chằm chằm con sâu lông xanh biếc trên đỉnh đầu Bạch Phong Hoa mà ôn tồn thương lượng. Phi, xú lão đầu, dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Ngươi bảo ta đi theo thì ta liền phải đi theo, ta đây chẳng phải là rất thật mất mặt sao? Tiểu Điệp xoay tròn thân mình của nàng, khinh thường nói. Không phải, tiểu bảo bối nhi, ngươi nghĩ xem, độc trên người nàng chẳng phải tốt lắm sao? Ngươi đi theo nàng, còn có thể uống độc thoải mái, còn có thể mau chóng tiến hóa Nga, biến thành một con bướm xinh đẹp. Tộc trưởng lão nhân nịnh nọt cười, hết sức lấy lòng. Phi, theo như ngươi nói bao nhiêu thứ, ta vốn chỉ là một con bướm, còn muốn tiến hóa gì nữa, tiến hóa cái đầu ngươi. Tức chết ta mới không đi, muốn đi thì tự ngươi đi. Tiểu Điệp bị những lời này của tộc trưởng chọc giận, lắc lư thân mình phẫn nộ rít gào, nếu thanh âm nhỏ giọng rít khí của nàng coi như là tiếng rít gào. Sắc mặt tộc trưởng trầm xuống, có chút vô thố, bất đắc dĩ, nhìn Bạch Phong Hoa, trong lòng bối rối. Tiểu Điệp không chịu đi theo nàng, cô gái này, trong 4 năm tới nếu không kiếm được mấy thứ kia, sẽ nổ tan xác mà chết à. Bạch Phong Hoa cũng không chút hoang mang, đưa tay liền đem Tiểu Điệp đang ở. Góc chuyện audio.com, trên đầu mình diễu võ dương oai kéo xuống dưới, đặt ở lòng bàn tay, sau đó cười tủm tỉm nhìn nàng. Tiểu Điệp A, không cần tức giận, lão nhân này nói chuyện không có tiêu chuẩn, chúng ta không cần để ý đến hắn. Ngươi vốn chỉ là một con bướm xinh đẹp, thiên hạ vô song, khắp thiên hạ không có cái thứ hai. Vốn khi bị Bạch Phong Hoa kéo xuống dưới, Tiểu Điệp đang muốn phát tác tức giận, vừa nghe đến những lời này của Bạch Phong Hoa, lập tức cao hứng lắc lư. đúng vậy, người ta là một xinh đẹp con bướm, thiên hạ vô song, ân, đúng vậy, thiên hạ vô song, tốt lắm. Sau đầu Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh lướt qua một dòng hắc tuyến, đối với con sâu không chỉ tự kỷ lại còn phóng túng này hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Tộc trưởng tức đến miệng cũng méo sang một bên, người thích Mỹ Nam hà. Bạch Phong Hoa cười tủm tỉm lại tiếp tục vỗ Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh nói, ta nói cho ngươi nga, ngươi cảm thấy hai vị này là Mỹ Nam, kỳ thật không đáng kể chút nào. Người bên ngoài so với bọn hắn còn xinh đẹp hơn nhiều đó. Thật sự, Tiểu Điệp trừng lớn ánh mắt mà không ai có thể nhìn thấy, lòe lòe sáng lên nhìn Bạch Phong Hoa, Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh bên co rút khóe miệng. Lời Bạch Phong Hoa nói thật tổn thương lòng tự trọng của bọn họ, cái gì mà kêu là không đáng kể chút nào. Bọn họ tốt xấu gì cũng là ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng tuấn giật vô song, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, Mỹ thiếu niên có 102. Bây giờ thì ai tự kỷ hơn hà hà hà mặt cười. Tộc trưởng lão nhân hoàn toàn choáng váng, sau đó là cảm giác sâu sắc nét mặt già nua không có lấy một tia ánh sáng. Bọn họ là dược ẩn tộc như thế nào lại có một con cực phẩm linh thú như vậy? Thật dọa người a, mất mặt a. Đương nhiên là thật, bên ngoài toàn Mỹ Nam từ phong hoa tuyệt đại, ngươi mà nhìn thoáng qua sẽ không rời được ánh mắt ta mang ngươi đi ra ngoài xem tất cả Mỹ Nam thiên hạ, được không? Bạch Phong Hoa cười cùng, giống như một con sói bà ngoại. Ta là sói BTS, tỷ là sói bà ngoại luôn mặt cười. Hảo hảo ta đi theo ngươi, xem lần lượt tất cả Mỹ Nam thiên hạ. Tiểu Điệp vặn vẹo thân mình, thúc người đi đến bên tai Bạch Phong Hoa ghé vào nơi đó. Vì lý tưởng to lớn của nàng, nàng quyết định đi theo cô gái này xuất cốc. Ngay sau đó Tiểu Điệp bất động tựa như một khối vật trang sức rất khác biệt ở bên tai Bạch Phong Hoa. Nàng trừ bỏ ăn chỉ là ngủ, sau đó thì xem Mỹ Nam. Thời điểm khác sẽ không động tộc trưởng lão nhân nhỏ giọng giải thích. Tâm lý hắn hiện tại kỳ thật sắp hỏng mất rồi, sĩ diện của dược ẩn tộc đều bị con trùng háo sắc trùng này làm mất hết. Như vậy, được đã biết. Bạch Phong Hoa gật gật đầu ý bảo hiểu được, con sâu này chẳng những tự kỷ cự tuyệt thừa nhận chính mình là sâu, lại còn háo sắc nữa. Tộc trưởng, cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi, ta đi lấy thanh long thánh thủy liền lập tức trở về. Khi đó ta sẽ lập tức bắt tay vào luyện chế giải dược cho ngươi. Các ngươi dọc theo đường đi phải cẩn thận. Tộc trưởng sắc mặt ngưng trọng không thôi. Bạch Phong Hoa đáp một câu, không có dừng lại độc long cốc quá lâu, một hàng ba người thu thập xong hành lý, nghỉ ngơi một ngày liền xuất phát. Trên đường đi Thanh Hồng Quốc, ba người ba ngựa song song mà đi. Tỷ, Bạch Tử Mặc quay đầu nhìn Bạch Phong Hoa. Nếu có một ngày, có người bắt ta muốn tỷ tự phế đi chiến khí, tỷ khả trăm ngàn không được đáp ứng, nếu tỷ đáp ứng rồi, ta tuyệt đối sẽ không. Gocchuyenaudio.com, sống thêm ở thế giới này nữa đâu. Bạch Phong Hoa đầu tiên là sừng sốt, lập tức hiểu được hắn đang nghĩ tới chuyện của Không Nguyên cùng đại ca hắn. Đại ca Không Nguyên vì Không Nguyên tự phế đi chiến khí. Bạch Phong Hoa trong lòng ấm áp, cười đến nheo mắt, đưa tay dùng sức xoa xoa đầu Bạch Tử Mặc. Yên tâm, ta mới không giống tên ngốc đàn kia đâu, nhiều nhất ta giúp ngươi giết người nọ, sau đó cho ngươi chôn cùng. Bạch Phong Hoa cười, thúc ngựa chạy đi phía trước, ta có cần tàn nhẫn như vậy hay không a? Bạch Tử Mặc kêu thảm lên, ha ha, tự mình đa tình đi, ngốc tiểu tử. An Thiếu Minh bỏ đá xuống giếng, cười nhạo Bạch Tử Mặc. Cút đi, về sau huynh có chuyện gì đừng cho ta cơ hội cứu huynh. Bạch Tử Mặc hung tợn cho mông ngựa của An Thiếu Minh một roi, hướng Bạch Phong Hoa đuổi theo. Ta chỉ là hay nói giỡn a, tỷ cũng chỉ có ta là một đệ đệ, chẳng lẽ tỷ thật sự nhẫn tâm nhìn ta chết sao? Tỷ tỷ chẳng lẽ lại không thể giết ác nhân kia rồi cứu đệ đệ là ta sao? Bây giờ muốn ta cứu ngươi, không bằng nghĩ như thế nào siêu việt được như ta, nói không biết chừng khi thật sự có ngày đó tới, người bị bắt là ta thì sao? Đệ đệ thân ái, đến lúc đó tỷ tỷ ta đã có thể hoàn toàn dựa vào ngươi a. Tỷ tỷ chờ đi, ta sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một nam nhân mà tỷ có thể dựa vào. Bằng vào huynh, coi như hết hy vọng rồi. Bạch tỷ tỷ có ta bảo hộ là đủ rồi. Này, da mặt huynh tại sao lại dày như thế a? Uy, huynh làm gì? Uy, đứng lại cho ta. Nhìn hai vị thiếu niên phía trước cãi nhau ầm ĩ, Bạch Phong Hoa ha ha nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía phương hướng của Đông Mộc Quốc. Giải dược vào tình thế bắt buộc, ta sẽ dùng bất cứ thủ đoạn gì. Một ngày này, mặt trời chói chang nhô lên cao, trong ánh mắt mỗi người tràn đầy nắng hè chói chang. Dọc theo đường đi, Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh đối với việc Bạch Phong Hoa đang trúng độc im miệng không đề cập tới. Bởi vì bọn họ sợ nhắc tới, nếu không thể giải trừ độc sẽ làm cho Bạch Phong Hoa thương tâm. Bạch Tử Mặc kéo kéo cổ áo, nói thầm, nóng chết người, cái thời tiết gì đây a? Thanh Long Thánh Thủy, vật quý giá như vậy, Thanh Long Thánh Điện sẽ cho chúng ta sao? An Thiếu Minh nhíu mày trầm giọng nói, cấm địa của Thanh Long Thánh Điện Lý có một pho tượng Thanh Long, Thánh Thủy mỗi ngày từ trong miệng Thanh Long kia mới có thể phun ra một giọt. Nước từ đó chảy ra 5 năm mới có thể luyện chế ra 2 viên đan dược. Mà cách sử dụng các đan dược đều có phân phối nghiêm khắc, chỉ phân phát cho các đệ tử có tiềm lực hoặc có công với Thánh Điện, giúp lạc bọn họ đề cao tu vi. Hiệu quả của đan dược tất nhiên là không cần phải nói, chỉ sợ đối phương sẽ không dễ dàng cho chúng ta như vậy a. Chúng ta chỉ là muốn một chút làm thuốc dẫn, cũng không phải lấy toàn bộ a. Bạch Tử Mặc quyệt miệng, có chút không cam lòng nói, chỉ là muốn một chút mà thôi a. Ngươi làm vậy, sẽ ảnh hưởng tới việc bọn họ luyện chế một viên đan dược. Cho dù thiếu một giọt cũng vô pháp luyện chế ra 2 viên đan dược đó. An Thiếu Minh biểu tình ngưng trọng nói. Bạch Phong Hoa nhìn phía trước, ánh mắt hơi hơi trầm xuống, giọng điệu kiên định nói. Nhất định phải lấy được, mặc kệ dùng biện pháp gì. Nhưng là, Bạch tỷ tỷ, không thể sợ ý đâu, Thanh Long Thánh Điện ngọa hồ tàng long, lần trước Thanh Long Thánh Giả đến Đông Mộc, không cần nói thực lực của hắn đáng sợ, vài người hầu bên người hắn kia cũng không đơn giản a. Sắc mặt An, góc chuyện audio.com, Thiếu Minh ngưng trọng, đúng rồi, tỷ có chuyện ta quên nói với tỷ. Bỗng nhiên Bạch Tử Mặc hoàn toàn tỉnh ngộ, thẳng lưng, gào to nói, tỷ nói xem Thanh Long Thánh Giả có phải hay không đã biết trước a. Làm sao vậy? Bạch Phong Hoa cùng An Thiếu Minh đều hướng Bạch Tử Mặc nghi hoặc hỏi. Tỷ, Thanh Long Thánh Giả trước khi đi bảo ta nói cho tỷ một câu, nói về sau hai người còn có thể gặp mặt. Ta nhất thời đã quên mất. Bạch Tử Mặc gãi gãi đầu, nhíu mày nói, tỷ nói xem, hắn có phải hay không đã sớm dự đoán được sẽ phát sinh chuyện như vậy? Không, không có khả năng. Hắn cũng không phải thần tiên. Nhưng là, hắn vì sao chắc như vậy, nói nhất định sẽ cùng tỷ gặp mặt a? Bạch Tử Mặc nghĩ như thế nào cũng nghĩ không rõ được. Sắc mặt Bạch Phong Hoa hơi hơi có chút phức tạp, ngày ấy hắn không nói gì mà đi, kỳ thật còn để lại một câu như vậy. An Thiếu Minh vuốt cằm trầm tư, suy tư thật lâu, bỗng nhiên nói ra một câu. Tử Mặc, ngươi có cảm thấy Thanh Long Thánh Giả đối với Bạch Tỷ Tỷ có chút khác biệt hay không? Thật không? Bạch Tử Mặc quay đầu nhìn An Thiếu Minh, trầm tư, sau đó mạnh mẽ vỗ tay một cái. Đúng, là như vậy, mỗi lần hắn nói một lời nhìn như vô tình, thật ra đều là giúp tỷ tỷ. Ết, thì mấy câu anh nói lúc thi đấu năm nước á, hí hí. Đó là hắn cố ý. An Thiếu Minh khẳng định nói. Bạch Phong Hoa tức cười, một câu cũng nói không nên lời. Bởi vì Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh nói đều là lời nói thật. Người kia luôn vô tình giúp nàng, không chỉ một lần. Vì sao vậy, hay là hắn có ý gì với Bạch tỷ tỷ của chúng ta? Mũi An Thiếu Minh bỗng nhiên phun lãnh khí, đoán, làm sao có thể, đừng ở đó đoán mò. Bạch Phong Hoa tức giận khiển trách, ta cảm thấy rất có thể đó. Thanh Long Thánh Giả tốt xấu gì cũng không phải nam nhân bình thường, hắn làm sao có thể tục khí đến mức chỉ thích nhìn bề ngoài. Bạch Tử Mặc nhe răng tán thành, tiếp theo bĩu môi có chút khó chịu nói, Chu Thức Thánh Giả thoạt nhìn thực chính khí cao quý, bộ dáng cũng xinh đẹp, nhưng là ta cảm thấy nàng thực dối trá. Bạch Tử Mặc nhớ tới thái độ Chu Thức Thánh Giả đối với Tiêu Tình Tình, đó là kỳ thị quá mức rõ ràng, tuy rằng hắn bởi vì thái độ của Tiêu Tình Tình đối với Bạch Phong Hoa cũng không thích nàng, nhưng là cũng bởi vì nguyên nhân là chức nghiệp của nàng. Hắc, nói qua nói lại, Thanh Long Thánh Giả quả thật là đối với Bạch tỷ tỷ của chúng ta có ý a. An Thiếu Minh mặt mày hớn hở nói, như vậy sao được, tỷ tỷ là của ta. Bạch Tử Mặc bắt đầu ồn ào, tỷ mới 16 tuổi, như thế nào có thể gả ra ngoài sớm như vậy. Bạch Phong Hoa vừa nghe xong, thiếu chút nữa là lập tức rớt xuống ngựa, đảo cặp mắt trắng dã tức giận nhìn Bạch Tử Mặc nói. Tử Mặc, ngươi lại nói hưu nói vượt, bây giờ xuống ngựa chạy bộ đuổi kịp bọn ta cho ta. Bạch Tử Mặc lập tức im lặng không nói. An Thiếu Minh hé miệng cười sung sướng. Thanh Long Thánh Thủy, trong mắt Bạch Phong Hoa bắn ra ánh sáng kiên nghị, vô luận như thế nào, nhất định Thánh Thủy phải vào tay nàng. Từ Độc Long Cốc đến Thanh Hồng Quốc, ở trên đường không có trì hoãn gì, chỉ cần 8 ngày là có thể tới nơi. 8 ngày sau, một hàng 3 người Bạch Phong Hoa phong trần mệt mỏi đi tới Thanh Hồng Quốc. Thanh Hồng Quốc quả nhiên là một đại quốc, kinh thành phồn hoa làm cho người ta sợ hãi mà than thầm, tiến vào cửa thành, chỉ là một cái cửa đã có thể cất chứa 8 con ngựa song song đi vào, hai bên cửa hàng thương phẩm rực rỡ muôn màu, làm cho góc chuyện audio.com, người ta không kịp nhìn, dọc theo đường đi, đều náo nhiệt phi phàm. Lúc 3 người vào thành đã là buổi trưa, trên ngã tư đường thoang thoảng từng mùi đồ ăn. Bụng Bạch Tử Mặc không chịu thua kém, thầm thì vang lên 2 tiếng. Đi thôi, tìm một khách sạn, trước tiên ăn một chút, nghỉ ngơi xong mới quyết định. Bạch Phong Hoa làm ra quyết định, 3 cá nhân tìm một khách sạn tốt rồi đi vào. Trưởng quầy đối với tổ hợp 2 mỹ thiếu niên và một số nữ như vậy cũng ngẩn người nửa ngày. Nhìn cái gì vậy, chưa bao giờ thấy người hầu đẹp như vậy sao? Bạch Tử Mặc nhìn ánh mắt cổ quái của trưởng quầy liền rất là khó chịu, dùng sức vỗ vỗ quầy quát lớn. A, không có, không có gì. Trưởng quầy vội vàng cúi đầu, sau đó tiểu nhị tiếp đón nhanh chóng đưa bọn họ đi trên lầu. Trong lòng lại sợ hãi than thầm tiếc hận, số nữ kia cư nhiên có thể có dàn tuấn mỹ thiếu niên như vậy làm người hầu, thật sự là đáng tiếc. Như vậy xem ra thân phận cô gái kia chỉ sợ cũng không đơn giản, chẳng lẽ là một tiểu thư nhà giàu tự mình mang theo người hầu vụng trộm chạy đến đây du ngoạn. Tình hình như vậy, trưởng quầy nghĩ đến đây, lập tức lại phân phó một tiểu nhị khác theo sau hầu hạ, đi hỏi xem bọn hắn còn muốn cái gì. Đại tiểu thư này đó một mình xuất môn, bọn họ không thể chiêu vào a. Dùng cơm xong, Bạch Phong Hoa thư thư phục phục thong thả ung dung tắm rửa một cái, nghỉ ngơi một chút xong lại tính toán phải như thế nào mới có thể đến Thanh Long Thánh Điện lấy Thanh Long Thánh Thủy thứ kia ở trong cấm địa của Thanh Long Thánh Điện. Theo như Thiếu Minh nói, địa phương kia là ở phía sâu trong sơn động của Thanh Long Thánh Điện, nối với Thánh Điện cửa vào vẫn có người canh gác, mỗi lần đều chỉ có một người có thân phận đặc biệt đi vào, những người khác không thể vào được, bao gồm cả thủ vệ. Mà Thanh Long Thánh Điện nhân tài đông đúc, phần đông là cao thủ, muốn thế nào mới có thể vào lấy Thánh Thủy đây? Chiếu theo Thiếu Minh suy đoán, trực tiếp tới cửa đi cầu là tuyệt đối không có khả năng, chỉ có tìm cơ hội âm thầm đánh cắp thôi. Mấy ngày nay đi đường quả thật cũng quá mệt mỏi, Bạch Phong Hoa nằm suy tư, chậm rãi mơ mơ màng màng ngủ thẳng đến khi bị một trận tiếng đập cửa đánh thức. Tỷ tương đương bên ngoài là thanh âm của Bạch Tử Mặc. Bạch Phong Hoa bừng tỉnh, đứng dậy đi mở cửa. Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh từ bên ngoài tiến vào. Hai người đều là đầu đầy đại hãn, sắc mặt ửng đỏ, tị môn bước đi đến bên cạnh bàn đổ thượng hai chén nước ủng ục hỗ đô một mạch uống lên đi xuống, thế này mới cùng nhau thở hắt ra khôi phục lại. Các ngươi đi nơi nào vậy? Bạch Phong Hoa đưa tay đóng cửa lại, nhìn hai cái đầu đầy mồ hôi, nghi ngờ hỏi. Nguyên lai ba ngày sau là ngày sinh của Hoàng đế Thanh Hồng Quốc, hèn gì trên đường náo nhiệt như vậy? Bạch Tử Mặc lau mồ hôi, ngồi xuống tiếp tục nói, ba ngày sau đại xá thiên hạ, cả quốc chúc mừng. Đến lúc đó mọi người của Thanh Long Thánh Điện sẽ đi chúc thọ. Đúng vậy, tốt xấu gì cũng là ngày sinh của vua một nước, Thanh Long Thánh Điện lại như thế nào vinh váo được, tất nhiên phải cho hoàng đế một ít mặt mũi, cho dù sẽ không giống với văn võ bá quan ở trong cung chúc mừng hơn 10 ngày cũng sẽ đi nghỉ ngơi một lát. Bạch Phong Hoa nhìn hai người đầu đầy mồ hôi, trong nháy mắt hiểu được nguyên lai hai người này vừa rồi đi trên đường thám thính tin tức, trong lòng liền dâng lên từng trận lo lắng. Như vậy, một lát, gocchuyenaudio.com. Này, liền là cơ hội của chúng ta. Bạch Phong Hoa hơi hơi híp mắt trầm giọng nói. Dạ, Bạch tỷ tỷ, Thánh Thủy này hàng năm Thanh Long Thánh Điện đều có phân phối nghiêm khắc, cho dù là Thanh Long Thánh giả cũng không thể tùy ý tham ô. Hơn nữa, từng Thánh Điện đều không phải chỉ có Thánh giả được định đoạt, mỗi một Thánh Điện đều có hội trưởng lão, tựa như Chu Tước Thánh Điện giống nhau, đều có 6 vị trưởng lão, giám sát hành vi của Thánh giả. Người làm trong Hoàng thất như An Thiếu Minh đối với những việc này rất rõ ràng. Cho nên, chúng ta có thể dựa vào lực lượng của chính mình mà ra tay. Ta đã thám thính rõ, buổi tối 3 ngày sau, các trưởng lão Thanh Long Thánh Điện bao gồm cả Thanh Long Thánh Giả đều đi tới Hoàng Cung hạ thọ. Lúc đó chúng ta có thể vụng trộm lấy đi. Bạch Tử Mặc trầm giọng nói, Thánh Điện dựa vào Thanh Hồng Quốc Hoàng đế lão nhân cung cấp nuôi dưỡng, tốt xấu gì cũng phải cho hắn mặt mũi đi cổ động a. An Thiếu Minh nhún vai có chút giọng mỉa mai nói. Không đơn giản như vậy, Thánh Điện tuy rằng đại bộ phận cường giả, người mạnh đều đã đi, nhưng hộ vệ của Thánh Điện cũng sẽ không lơi lỏng, đặc biệt là khu vực cấm địa. Ta một người đi thì tốt rồi, các ngươi bên ngoài tiếp ứng có thể. Sắc mặt Bạch Phong Hoa có chút ngưng trọng, không tỷ, rất nguy hiểm, ta cũng phải đi. Bạch Tử Mặc đứng lên vội vàng nói. Bởi vì rất nguy hiểm mới không cho ngươi đi, ngươi cùng Thiếu Minh đều mới có lục cấp chiến khí, các ngươi đi rất nguy hiểm, ta một người đi thì tốt rồi. Khẩu khí Bạch Phong Hoa không cho hắn phản bác, đến lúc đó các ngươi ở ngoài thành phía tây 10 dặm chờ ta, nếu hai cái canh giờ sau ta còn không trở về các ngươi cứ đi trước đi. Không tỷ, ta không cần. Bạch Tử Mặc lắc đầu mạnh như giống trống trực tiếp cự tuyệt. Nếu kinh động người của Thánh Điện ta sẽ nghĩ biện pháp đào tẩu, nếu lại mang theo các ngươi chúng ta nhất định trốn không thoát đâu, cho dù không có Thánh Thủy ta cũng nắm chắc có thể chạy đi, sau đó lại tiếp tục nghĩ biện pháp. Trong lòng Bạch Phong Hoa tuyệt không dám khinh thường, bởi vì nàng biết cấm địa của Thanh Long Thánh Điện cũng không dễ lẻn vào như vậy, nhưng là mặc kệ như thế nào nhất định cũng phải đi, huống chi lần này là cơ hội khó được. Bạch Tử Mặc còn muốn nói cái gì, An Thiếu Minh mở miệng ngăn lại. Tử Mặc nghe tỷ huynh đi, chúng ta đi không giúp được việc gì đâu, nếu sự tình bại lộ chúng ta đi hỗ trợ chỉ thành cản trở tỷ ấy thôi. Sẽ làm ba người chúng ta đều lâm vào hiểm cảnh. Bạch Tử Mặc vẻ mặt rối rắm, tuy rằng lòng có không cam lòng cũng hiểu được lời An Thiếu Minh nói đều là lời nói thật. giờ khắc này trong lòng Bạch Tử Mặc âm thầm thề, không bao giờ nhàn hạ nữa, nhất định chăm chỉ tu hành, nhất định phải biến cường, biến cường. An Thiếu Minh trong lòng cũng là đồng dạng ý tưởng, nếu vẫn trì trệ không tiến lên, vậy thì vĩnh viễn cũng đuổi không kịp bộ pháp của Bạch Phong Hoa. Tốt lắm, vất vả cho các ngươi, về phòng nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai nói sau, Bạch Phong Hoa mỉm cười, nhìn hai người nói, ân tỷ cũng nghỉ ngơi thật tốt đi. Bạch Tử Mặc gật gật đầu bất đắc dĩ đáp ứng, sắc mặt An Thiếu Minh ngưng trọng nói, đêm nay ta đi chợ đêm tìm Phong Tín Tử. Kinh thành Thanh Hồng lớn như vậy, hẳn là có Phong Tín Tử, nếu có thể có bản đồ của Thanh Long Thánh Điện thì tốt rồi. Phong Tín Tử không phải hoa sao? Nơi nơi đều có loại hoa này, ngươi tìm này làm cái gì? Góc chuyện audio.com, Bạch Tử Mặc tò mò hỏi, không phải hoa, là người. An Thiếu Minh liếc mắt nhìn Bạch Tử Mặc một cái, chuyên môn dựa vào bán các loại tin tức mà sống. Bạch Phong Hoa vừa nghe liền lập tức hiểu được, dạ, Bạch tỷ làm sao mà biết vậy? Phong Tín Tử tồn tại ta vốn cũng không biết, là nhị ca nói cho ta biết. An Thiếu Minh có chút kinh ngạc nhìn Bạch Phong Hoa. Phong Tín Tử luôn sống ẩn nấp, không ai giới thiệu thì không ai biết bọn họ như thế nào, không thể tìm được bọn họ. Bọn họ ba người luôn ở trong phòng, đều không có hành tẩu bên ngoài, không biết Phong Tín Tử mới là bình thường, nhưng Bạch Phong Hoa lại nói ra được thực chất của Phong Tín Tử. Ta đoán, vậy đêm nay chúng ta cùng đi đi. Bạch Phong Hoa đối với ngành này cũng rất ngạc nhiên. Ân, hảo, đúng rồi, nhị ca có dặn dò qua, Phong Tín Tử có cái kiêng kỵ riêng của ngành bọn họ, phải tuyệt đối không được nghi ngờ tin tức bọn họ bán ra, nếu không bọn họ về sau sẽ không bao giờ đem tin tức cho ngươi, mặc kệ ngươi là ai, Phong Tín Tử cũng không để ý tới ngươi. An Thiếu Minh trịnh trọng thông báo, hành tung bọn họ luôn xuất quỷ nhập thần, tính tình cũng cổ quái, là một tổ chức thực thần bí, tin tức của bọn họ toàn là những thứ chúng ta không biết, nhưng là nhị ca nói qua tin tức của bọn họ đều là thiên chân vạn xác. Cư nhiên còn có tổ chức thần bí như vậy. Bạch Phong Hoa trầm tư, tính tình cổ quái, hoài nghi bọn họ bán ra tin tức chỉ là vũ nhục bọn họ a, hành vi của những người này, nhưng thật ra rất có tố chất làm ăn a. Có tổ chức thần kỳ như vậy sao? Bạch Tử Mặc nghe mà ánh mắt mở lớn, sợ hãi than. Đúng, nhị ca còn nói qua tổ chức này không thể khinh thường, tuy rằng bọn họ chỉ có rất ít người biết, nhưng thực lực của bọn họ tựa hồ thực đáng sợ. Có lẽ cũng không thua bất cứ thánh điện nào đâu. An Thiếu Minh trầm ngâm nói, không thể nào, châu như vậy sao? Bạch Tử Mặc há mồm rộng, không thể tin, ta cũng không biết, là nhị ca đoán. An Thiếu Minh buông tay tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng lắm. Đêm nay đi xem đi, Thiếu Minh, muốn như thế nào mới có thể tìm được bọn họ? Bạch Phong Hoa tối để ý nhất là việc này, đến lúc đó tỷ sẽ biết, hắc hắc. An Thiếu Minh trước bán cái nút, hì hì cười nói, đứng dậy nói, đêm nay cứ xem ta. Dứt lời An Thiếu Minh liền lôi kéo Bạch Tử Mặc đi ra ngoài. Bạch Phong Hoa suy tư, nếu Phong Tín Tử này thật sự biết bố cục của Thanh Long Thánh Điện cùng bố cục của Cấm Địa, như vậy theo như lời An Thiếu Minh nói cực kỳ có khả năng. Thế lực sau lưng Phong Tín Tử, không thể khinh thường. Nhưng Lạc Nam Hoa Vương vì sao biết nhiều như vậy, còn có đan dược thần kỳ mà mẫu thân ăn vào kia, Nam Hoa Vương rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật không muốn người biết. Buổi chiều có chút nóng bức, Bạch Phong Hoa không muốn ngủ tiếp mà là ngồi xếp bằng ở trên giường, để cho chiến khí chạy khắp toàn thân, trải vuốt từng sợi kinh mạch của mình. 3 ngày sau, buổi tối, nàng phải nâng trạng thái của mình tăng lên tới cực hạn mới được. Ban đêm buông xuống, một hàng 3 người Bạch Phong Hoa ra khỏi khách điếm. An Thiếu Minh sớm đã nghe được chợ đêm ở nơi nào, dẫn 2 người đi thẳng đến chợ đêm kinh thành Thanh Hồng Quốc. Chợ đêm ở thành Nam, trên một quảng trường nhỏ, tới đó, tiếng người ồn ào, thanh âm thét to, tiếng cò kè mặc cả vang thành một mảnh. Thoạt nhìn có chút hỗn độn, ở đây có thể có Phong Tín Tử thần kỳ như vậy sao? Bạch Tử Mặc nhỏ giọng thì thầm nói, có đi, góc chuyện audio.com, theo ta. An Thiếu Minh nhìn quét chung quanh, bỗng nhiên trên mặt lộ ra kinh hỉ, lập tức đi về phía trước mặt đi đến. Ân, bán hoa, Bạch Tử Mặc theo ở phía sau nhìn An Thiếu Minh hướng một cái bán hoa cô gái mà đi, có chút khó hiểu nhưng vẫn là đi theo. Bạch Phong Hoa cũng nhanh theo sau, vị công tử này, muốn mua hoa gì? Lựa chọn cái gì thỉnh nói cho ta biết, ta tính rẻ cho ngào. Tiểu cô nương bán hoa vừa thấy Mỹ thiếu niên An Thiếu Minh đứng ở trước mặt quầy hàng của nàng, lập tức nhiệt tình tiếp đón. Ta muốn mua loại hoa mà ngươi nơi này không có. An Thiếu Minh vốn không có nhìn hoa tươi trên quầy hàng, thẳng tắp đến đây, nói một câu như vậy. Vị công tử này muốn hoa gì? Nếu trong nhà ta có, ta sẽ trở về mang tới. Tiểu cô nương vẫn nhiệt tình tiếp đón. Ta muốn hoa, là Phong Tín Tử, sinh mệnh rất cường, chỗ nào cũng đều có thể sinh trưởng, hơn nữa bọn họ tùy theo gió mà đi, có thể tới khắp ngõ ngách của thế giới. An Thiếu Minh hạ giọng nói như vậy, công tử ta nơi này không có hoa, ngài muốn kia bán hoa cô nương vẫn là nhiệt tình mà khách khí nói xong, nếu không người xem hoa khác được không? Người xem đó, những bông hoa này đều rất được. Bạch Tử Mặc cùng Bạch Phong Hoa liếc nhau, trong ánh mắt Bạch Tử Mặc lộ vẻ hoài nghi, chẳng lẽ An Thiếu Minh tìm lầm người? Bạch Phong Hoa dùng ánh mắt ý bảo Bạch Tử Mặc trước không nên gấp gáp, cứ yên lặng xem xét. Ta ra giá cả, An Thiếu Minh trịnh trọng nói, mong rằng cô nương nhất định phải bán cho ta. Ánh mắt tiểu cô nương chuyển vòng vo, đánh giá An Thiếu Minh cẩn thận, tựa hồ như đã động tâm, nhỏ giọng nói. Người ra bao nhiêu tiền? Hấp dẫn, Bạch Tử Mặc nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới như vậy đã có thể gặp Phong Tín Tử à. Tiểu cô nương này cương nhiên là người tiếp khách của Phong Tín Tử, còn cố tình giả bộ một phen, thật là. Ta ra một văn, đồng tiền. Nhưng mà ngay sau đó, An Thiếu Minh trả lời thiếu chút nữa làm cho Bạch Tử Mặc ngã sấp xuống. Một văn tiền, này gọi là giá cả gì à? Tên ngu ngốc này, chẳng lẽ muốn mọi chuyện thật bại sao? Bạch Tử Mặc đang muốn cốc đầu An Thiếu Minh, tiểu cô nương kia lại nhếch môi nở nụ cười. Đi theo ta, nơi này không thể nói chuyện. Tiểu cô nương nhanh nhẹn thu thập vài lãng hoa, dẫn đầu đi ở phía trước. Bạch Tử Mặc lúc này mới hiểu được nguyên lai muốn gặp Phong Tín Tử cư nhiên là phải qua quá trình như vậy một văn tiền. Nói ra giá cả một văn tiền đối phương mới vừa có phản ứng. Thật sự là tuyệt a, rốt cuộc là ai phát minh ra biện pháp này. Lợi hại, bội phục, Bạch Phong Hoa nhìn bóng dáng tiểu cô nương kia trong mắt cũng là hơi hơi sáng lên, tổ chức này quả nhiên không đơn giản. Có thể nghĩ ra biện pháp nhận diện như vậy. Tiểu cô nương mang theo bọn họ thất quải bát loan, bảy ngã rẽ tám đoạn đường mòn nghèo, cuối cùng vào một đường tắt dừng lại ở trước một căn nhà bình thường có cửa chính một người đi không lọt, đẩy cửa mà vào. An Thiếu Minh vội vàng theo đi vào, Bạch Phong Hoa cùng Bạch Tử Mặc cũng theo đi vào. Khi ba người đều trở ra cửa môn cư nhiên tự động đóng lại. Bạch Tử Mặc kinh ngạc đến thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Bạch Phong Hoa lại xem rõ tiểu cô nương đi ở phía trước vừa rồi nhẹ nhàng trong nháy mắt đó vung tay lên phóng xuất ra một đạo chiến khí, đem cửa đóng lại vừa rồi ở chợ đêm, Bạch Phong Hoa liền đã nhìn ra tiểu cô nương này không đơn giản a. Vào phòng, tiểu cô nương xuất ra một cái hộp quẹt châm vô một ngọn đèn, ý bảo ba vị ngồi xuống. Bên, góc chuyện audio.com, này đơn sơ, không có nước trà, mong các vị tha thứ. Không có việc gì, không có việc gì. An Thiếu Minh cười hớ hớ gật đầu tỏ vẻ không thèm để ý. Lập tức có thể mua được tin tức từ Phong Tín Tử, lại làm sao có thể để ý những việc này. Các ngươi muốn biết cái gì? Tiền nào của nấy, các ngươi hẳn là hiểu được. Tiểu cô nương kia cũng ngồi xuống, trầm giọng nói. A, An Thiếu Minh cùng Bạch Tử Mặc đều lắp bắp kinh hãi, bọn họ đều đang đợi tiểu cô nương này đi thỉnh cao nhân ra, như thế nào tiểu cô nương này tự mình liền mở miệng hỏi. Ta muốn biết bố cục của Thanh Long Thánh Điện, còn có bố cục cấm địa của Thanh Long Thánh Điện. Bạch Phong Hoa lại tuyệt không kinh ngạc, trầm giọng nói. 3.000 lượng bạc, tiểu cô nương mặt không đổi sắc nói, tiếp theo quay đầu nhìn An Thiếu Minh cùng Bạch Tử Mặc khinh thường nói, a cái gì mà a? Ta chính là Phong Tín Tử trong thành này. Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh kinh ngạc há to miệng, thật lâu không có khép lại. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới kinh thành Thanh Hồng Quốc có một Phong Tín Tử cư nhiên là một cô gái nhỏ như vậy, nhưng là giá này, mắc thực không phải mắc bình thường đâu. Được, Bạch Phong Hoa lập tức lấy ra 3 tấm ngân phiếu, không nháy mắt đưa cho tiểu cô nương. Ở trong mắt Bạch Phong Hoa, này giá tuy rằng rất cao, nhưng là tin tình báo này lại rất có giá trị. Tiểu cô nương lập tức tiếp nhận ngân phiếu, sau đó đứng dậy vào phòng. An Thiếu Minh cùng Bạch Tử Mặc vừa muốn nói gì, Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng nâng thủ, ngăn bọn họ lại. Rất nhanh, cô gái kia lại đi ra lần nữa, trên tay lại cầm một cái tiểu sa bàn, bàn cắt trực tiếp đặt ở trên bàn, lấy qua một chiếc đũa, bắt đầu ở trên sa bàn vẽ vẽ. Thánh điện đại môn ở trong này, người muốn đi cấm địa theo bên này vòng đi qua là tốt nhất vì vị trí này không ai tuần tra. Bố cục của cấm địa là như thế này, trên tay tiểu cô nương không ngừng vẽ, đối với bố cục của Thanh Long Thánh Điện giống như là quen thuộc như đối với hậu viện của nhà mình. An Thiếu Minh cùng Bạch Tử Mặc sợ hãi than không thôi. Tiểu cô nương viết viết vẽ vẽ, vừa vẽ vừa kể lại giải thích, cuối cùng động tác ngừng lại, nhìn Bạch Phong Hoa nói. Đều nhớ rõ sao? Bạch Phong Hoa gật gật đầu, yểu cô nương kia TL tức đem sa bàn xóa đi, ngẩng đầu nhìn Bạch Phong Hoa, bỗng nhiên hì hì cười. Hy vọng ngươi có thể thành công lấy thánh thủy, ta còn thực muốn nhìn một chút bộ dáng hồn hền của đám lão ô quy, rùa già kia. Ngươi, An Thiếu Minh cùng Bạch Tử Mặc đều là kinh hãi, không nghĩ tới tiểu cô nương này cư nhiên một câu đã nói toạc ra động cơ của bọn họ. Thừa ngươi quý ngôn ghi nhận lời nói của ngươi, Bạch Phong Hoa cũng là mỉm cười trả lời như vậy y. Ngươi cái gì mà ngươi, thực không lễ phép, xem ta là cái loại người không có chức nghiệp đạo đức sao. ta chỉ phụ trách bán tình báo, các ngươi muốn làm cái gì ta cũng sẽ không quản. Tiểu cô nương hướng Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh làm cái mặt quỷ, đến mua bố cục của cấm địa không phải đi lấy thánh thủy, chẳng lẽ là đi tham quan à? Biểu tình của Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh thật muôn màu, co rút khóe miệng, hai người một câu đều nói không nên lời cảm ơn. Bạch Phong Hoa thản nhiên nói, tốt lắm, chúng ta cũng nên cáo từ. Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh hừ một tiếng, đi theo phía sau Bạch Phong Hoa. Không cần cảm ơn, ngươi trả tiền ta ta đưa người thứ ngươi cần, hoan nghênh lần sau lại quang lâm. Tiểu cô nương cười hắc hắc ở gocchuyenaudio.com, phía sau nói, hơi có chút khiêu khích hướng Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh đang quay đầu chừng mắt nhìn. Lần sau giảm giá không? Khách hàng quen chắc có ưu đãi chứ? Bạch Phong Hoa lại bỗng nhiên quay đầu nói một câu như vậy, làm cho tiểu cô nương kia đang nháy mắt thiếu chút nữa rút gân. Ha, tiểu cô nương chỉ ngây ngốc nhìn Bạch Phong Hoa, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được khách hàng như vậy, cương nhiên giống như ở chợ cò kè mặc cả giá. Giảm giá không? Bạch Phong Hoa không thuận theo, không buông tha tiếp tục hỏi. Giảm giá, tiểu cô nương còn không có phục hồi tinh thần lại. Giảm giá bao nhiêu? Bạch Phong Hoa từng bước tới gần. Chín chết đi, tiểu cô nương chỉ ngây ngốc nhìn Bạch Phong Hoa trong lúc nhất thời không có phục hồi tinh thần lại. Rất ít, năm chết đi. Bạch Phong Hoa tiến thêm một bước ra giá. Tám chết, tiểu cô nương phục hồi tinh thần lại, lập tức cò kè mặc cả, nhưng là đáy mắt lại tựa hồ có chút hưng phấn cùng ý cười. Lục chết như thế nào? Bạch Phong Hoa vẫn là chưa từ bỏ ý định, nàng có dự cảm, về sau còn có thể tìm Phong Tín Tử mua tin tức. Nếu Phong Tín Tử thần thông như vậy, nhất định đều có một phương thức liên hệ. Ở trong này chọn giá tốt, khi tới những nơi khác chắc chắn cũng sẽ được giảm giá. Thất chiết, không thể thiếu nữa, ta lần đầu tiên nhìn thấy người như ngươi vậy. Tiểu cô nương la lên, sau đó từ trong lòng lấy ra một miếng bài bằng gỗ quăng cho Bạch Phong Hoa, về sau ngươi vô luận ở nơi nào hỏi nhóm bán tin tức của ta, dựa vào tấm bài này mà lấy thất chiết. Này là giá thấp của chúng ta rồi đó, Tuyết Băng tỷ giải thích về chiết. Cái mớ chín chiết tám chiết đó có thể hiểu như thế này. Chín chiết là chiết khấu còn 9 phần, nói đơn giản là giảm giá từ 100 đồng xuống còn 90 đồng, cứ thế mà tính. Ban đầu Phong Hoa đòi 5 chiết tức là muốn mua với nửa giá. Cuối cùng trả qua trả lại thì thống nhất thất chiết 7 chiết, nghĩa là chiết khấu còn 7 phần. Nôm na là bán với 70% giá tiền, đóng ngoặc đơn, đa tạ. Bạch Phong Hoa tiếp nhận tấm bài gỗ cũng không thèm nhìn tới mà bỏ vào trong lòng, chúng ta đây cáo từ. Hắc, tiểu cô nương ở phía sau lên tiếng, còn có việc. Bạch Phong Hoa quay đầu hỏi, ta thích ngươi, ngươi tên gì? Tiểu cô nương híp mắt cười hớ hớ hỏi, cô gái có làm da ngăm đen này, trong mắt thủy chung lóe ra kiên nghị cùng cơ trí quang mang, còn dám đi Thanh Long Thánh Điện đào trộm thánh thủy, tuyệt đối không đơn giản. Ngày sau cũng không phải là vật trong ao hơn nữa, nàng là người đầu tiên cương nhiên dám cùng Phong Tín Tử cò kè mặc cả nhân, rất đáng hứng thú a. Bạch Phong Hoa cũng là mỉm cười trả lời. Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh trợn mắt há hốc mồm nhìn hành động của hai người, tất cả đều choáng váng. An Thiếu Minh lại vừa giật mình vừa nghi hoặc, nhị ca không nói cho hắn mua tình báo còn có thể cò kè mặc cả a. An Thiếu Minh nào biết đâu rằng, không phải Nam Hoa Vương không có nói cho hắn, mà là căn bản không có người nào dám cùng Phong Tín Tử cò kè mặc cả. Tấm bài gỗ kia thoạt nhìn bình thường, nhưng kỳ thực lại ở trong tổ chức Phong Tín Tử sẽ không có hơn 20 khối. Mà Phong Tín Tử có được mộc bài này tự nhiên cũng đều không đơn giản, mộc bài này chỉ đưa cho những người mà bọn hắn muốn đưa mà thôi. Có được khối mộc bài này, kỳ thật không chỉ là có thể hưởng thụ thất chiết khi mua tình báo, còn có thể hướng tổ chức Phong Tín Tử xin giúp đỡ một lần, đương nhiên là chuyện mà Phong Tín Tử đủ. gocchuyenaudio.com, khả năng phúc lợi ở phía sau, tiểu cô nương không có nói cho Bạch Phong Hoa. Bởi vì nàng tin tưởng còn có thể lại nhìn thấy Bạch Phong Hoa. Nếu các Phong Tín Tử biết mộc bài tử chân quý này cương nhiên là vì nguyên nhân cò kè mặc cả mà liền bị tặng đi ra ngoài, phòng trừng đều đã tức giận đến hộc máu, mà mắng to tiểu cô nương này là bại gia tử, phá gia. Bạch Phong Hoa, cái tên này, ta nhớ kỹ. Chờ chúng ta gặp mặt lần sau ta sẽ nói cho ngươi tên của ta. Chúc ngươi thành công, tiểu cô nương hì hì cười tiễn bước ba người Bạch Phong Hoa. Trên đường về khách sạn, Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh còn đang suy nghĩ chuyện xảy ra vừa rồi. Bạch Phong Hoa trong lòng lại đang suy tư về bức họa tiểu cô nương vẽ cho nàng. Theo bức họa tiểu cô nương vẽ, nàng chỉ cho mình một con đường không thể nghi ngờ là an toàn nhất, tiểu cô nương kia rốt cuộc có thân phận gì? Chỉ là một nhân viên bình thường của Phong Tín Tử sao? Bạch Phong Hoa nghĩ đến đây lắc đầu, hiện tại không phải thời điểm truy cứu cái này, hiện tại cần nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị buổi tối 3 ngày sau hành động. Mà tiểu điệp trừ bỏ ăn chỉ là ngủ, công phu giả chết đứng hàng thượng đẳng. ngày sinh của hoàng đế, đại xá thiên hạ, cả quốc chúc mừng, trên ngã tư đường náo nhiệt phi phàm, tất cả mọi người đang nghị luận trong hoàng cung sẽ tổ chức yến tiệc long trọng như thế nào. Bạch Phong Hoa ngồi xếp bằng ở trên giường, không nhìn bên ngoài tiếng động càng lớn và xôn xao, lẳng lặng tu dưỡng. 3 ngày sau, ban đêm, hoàng cung thịnh yến, đèn hoa đem toàn bộ kinh thành đều hiếu sáng. Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh đã ra khỏi thành vào hoàng hôn, ở nơi ước định mà chờ đợi. Bạch Phong Hoa đi tới đầu đường, chậm rãi hướng phương hướng của Thanh Long Thánh Điện mà đi. Vị trí của Thanh Long Thánh Điện, kinh thành phía đông, một tòa cung điện to lớn, cùng hoàng cung xa xa chiếu rọi, rất có khí phái. Càng đi về phương hướng kia, vết chân càng hiếm hơn. Thanh Long Thánh Điện là một loại lực lượng cường đại, tự nhiên là thực ít có người dám đến nơi này. Đợi khi pháo hoa ngừng bắn, Bạch Phong Hoa mới chậm rãi tiêu sái vào ngõ nhỏ bên cạnh, lại lặng yên không một tiếng động nhảy lên nóc nhà gần đây, lên xuống hướng tới gần bên cạnh thánh điện mà đi. Dựa theo con đường tiểu cô nương kia chỉ, Bạch Phong Hoa thuận lợi theo các ngõ ngách bên cạnh mà tiến lên tường cao mà không ai phát hiện. Một đường im lặng ở dưới bóng đêm che giấu, Bạch Phong Hoa chậm rãi hướng cấm địa đi tới, cuối cùng đứng ở phía sau một tảng nham thạch tin tức phong tín từ đưa phi thường chính xác, chỗ này có thể rõ ràng nhìn thấy cửa cấm địa nhưng là thân hình của mình lại che giấu tốt lắm. 3.000 lượng quả nhiên có giá trị, Bạch Phong Hoa tuyệt không dám sơ suất, ngừng thở thu liễm hơi thở, hướng cấm địa cửa nhìn lại. Dưới bóng đêm, một khối thạch bích to lớn được khảm ở trên cửa đá, phía sau cửa đá kia tự nhiên là chỗ điêu khắc bức tượng Thanh Long, hai bên cửa đá được khảm 2 quả châu thật lớn, hạt châu tản ra quang mang, ánh sáng ôn hòa, đem chung quanh chiếu sáng lên. Ở hai bên cửa đá, 2 gã thủ vệ đứng thẳng tắp, 2 thủ vệ đều là mặc một thân quần áo lục sắc, bên hông đeo bảo kiếm, lù lù bất động đứng ở nơi đó. Bạch Phong Hoa nhìn vào trong mắt trong lòng trầm xuống. Tu vi 2 người kia tuyệt đối không ở dưới mình. Nếu là một người mình còn có thể đối phó, nhưng là 2 người, làm như thế nào cho phải? Ngay tại lúc trong, gocchuyenaudio.com, lòng Bạch Phong Hoa tính toán, bỗng nhiên bên tai ngứa ngứa, có người ở bên tai nàng thổi khí. Một thanh âm quen thuộc mà trong trẻo nhưng lạnh lùng cúi đầu rơi vào lỗ tai của nàng. Bạch Phong Hoa, nàng rốt cục đã đến đây. Bạch Phong Hoa trong lòng đột nhiên cả kinh quay đầu, lại nhìn vào con ngươi trong suốt của Mạc Thanh Tuyệt Sunny. Ta tương đương tuyệt ca. Dấu lớn mỹ nam của mũi, ít khi nào thì xuất hiện ở phía sau mình, cư nhiên một chút cũng không có phát hiện. Bạch Phong Hoa hơi hơi mở miệng, Mạc Thanh Tuyệt lại nhẹ nhàng đưa tay đặt ở trên môi của nàng, ý bảo nàng không cần nói, ôn nhuận cảm giác theo trên môi truyền đến. Bạch Phong Hoa lăng lăng nhìn vẻ mặt Mạc Thanh Tuyệt mỉm cười, giờ phút này, Mạc Thanh Tuyệt như trước là siêu nhiên phiêu giật như vậy, hé ra gương mặt tuấn mỹ vô song vẫn quyến rũ như vậy. Giờ phút này, trong lòng Bạch Phong Hoa đầy bụng nghi vấn, Mạc Thanh Tuyệt làm sao có thể xuất hiện ở trong này? Hắn không phải đi hoàng cung tham gia dạ yến sao? Mà hắn lại là như thế nào chuẩn xác tìm được mình? Hắn xuất hiện ở trong này, nguyên do là cái gì? Ngăn cản mình sao? Ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy rất nguy hiểm. Mạc Thanh Tuyệt không có mở miệng, thanh âm cũng đã truyền vào lỗ tai Bạch Phong Hoa, có ẩn ẩn lo lắng cùng thản nhiên trách cứ. Hắn lại dùng bí thuật truyền âm của hắn chỉ làm cho Bạch Phong Hoa nghe được. Ngón tay của Mạc Thanh Tuyệt nhẹ nhàng đặt ở trên môi Bạch Phong Hoa, cảm thụ được đầu ngón tay truyền đến từng trận mềm mại, cư nhiên luyến tiếc buông tay ra, sau một lúc lâu thế này mới rời đi ngón tay của mình. Ta phải đến, ta muốn lấy thánh thủy làm thuốc dẫn giải độc cho nương ta. Mẫu thân ta trúng kịch độc, phải dùng thánh thủy của Thanh Long Thánh Điện làm thuốc dẫn. Không cần rất nhiều, một chút là có thể. Bạch Phong Hoa há mồm không có phát ra âm thanh, chỉ là khẩu hình giải thích như vậy Mạc Thanh Tuyệt xuất hiện ở trong này, nếu lại che giấu hành vi của mình cũng là uổng công, chẳng bằng nói thẳng ra đi. Mạc Thanh Tuyệt nghe xong, sắc mặt không có chút thay đổi, chỉ là tiếp tục dùng bí thuật đối với Bạch Phong Hoa nói. Đi theo ta, chỉ thấy Mạc Thanh Tuyệt phiêu nhiên mà ra, lập tức hướng cửa đá cấm địa đi đến, Bạch Phong Hoa nao nao sau cũng theo mặt sau tảng đá đi ra, chậm rãi đi lên. Không biết vì sao, trong lòng của nàng, đối với Mạc Thanh Tuyệt cư nhiên là tín nhiệm không hề cần lý do. Tham kiến thánh giả đại nhân, 2 thủ vệ nhìn thấy Mạc Thanh Tuyệt đã đến, đều cung kính hành lễ. Khi 2 người nhìn thấy Bạch Phong Hoa ở phía sau, đều ngây ngẩn cả người. Xem tư thế này, nữ tử xa lạ này là do thánh giả đại nhân mang đến, thánh giả đại nhân đây là ý gì? Sẽ không là muốn mang nữ tử này vào trong chứ, thánh giả đại nhân không có khả năng không biết, đây là không cho phép a. Mở cửa đi, ta vào xem. Mạc Thanh Tuyệt thản nhiên phun ra một câu như vậy. 2 thủ vệ liếc nhau, lập tức mở cửa. Cấm địa Thanh Long Thánh Giả là có tư cách tùy thời tiến vào. thánh giả đại nhân, ngài đi vào là có thể, nhưng là, nàng không thể hai thủ vệ ôm quyền hành lễ, khó xử nói, thỉnh thánh giả đại nhân không cần khó xử chúng ta chỉ là muốn hoàn thành chức trách của mình mà thôi. Hai thủ vệ không ngốc, bọn họ nhìn ra được Thanh Long thánh giả muốn mang nữ tử phía sau cùng nhau đi vào, mà tính cách của Thanh Long thánh giả, trong lòng bọn họ đều có chút e ngại. Thanh Long thánh giả thoạt nhìn luôn một bộ dáng hững hờ không quan tâm cái gì, nhưng là bọn hắn rất rõ ràng, một. Góc chuyện audio.com, khi chọc giận Thanh Long thánh giả, hậu quả tất nhiên là không chịu nổi. Nga, được, Mạc Thanh Tuyệt quay đầu, nhìn Bạch Phong Hoa mỉm cười, ở trong này chờ ta một lát. Bạch Phong Hoa gật gật đầu, đứng ở tại chỗ. Hai thủ vệ hai mặt nhìn nhau, vì Mạc Thanh Tuyệt mở ra cửa đá, Mạc Thanh Tuyệt lắc mình tiến nhập cửa phía sau, bóng dáng rất nhanh biến mất không thấy. Hai thủ vệ đứng ở tại chỗ, ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người Bạch Phong Hoa không có rời đi. Cô gái xa lạ này là loại người nào? Là đệ tử mới tới sao? Không đúng a, cuối năm hàng năm mới là thời khắc chọn lựa tân tiến đệ tử, hiện tại chỉ mới là mùa hè mà thôi. Nhưng là cô gái này, bọn họ quả thật chưa từng gặp qua. Thân mình có chút đơn bạc gầy yếu, lại thẳng tắp, màu da ngăm đen thoạt nhìn có chút chướng mắt, nhưng là đôi mắt kia cũng trong trẻo vô cùng. Chuyện của Thanh Long thánh giả không phải là việc mà bọn thủ vệ như bọn hắn có thể hỏi đến, cũng giống như việc bọn họ là thủ vệ của cấm địa vậy. Cho nên tuy rằng trong lòng tràn ngập nghi hoặc, Thanh Long thánh giả nguyên bản hẳn là ở hoàng cung tham gia dạ yến lại bỗng nhiên xuất hiện ở trong này, còn có thân phận của cô gái xa lạ này, nhưng là bọn hắn như trước không dám mở miệng hỏi. Cùng lúc đó Bạch Phong Hoa cũng đang đánh giá hai người. Gương mặt kiên nghị của hai người, dáng đứng thẳng tắp nhìn không chớp mắt, tu vi cao thâm, đây là thực lực băng sơn một góc của Thanh Long thánh điện sao? Không bao lâu sau, bóng dáng Mạc Thanh Tuyệt lại xuất hiện ở tại cửa, hắn lập tức đi tới bên người Bạch Phong Hoa, lấy ra một cái bình sứ nhỏ trực tiếp đưa tới trong tay Bạch Phong Hoa. Mau đi đi, Mạc Thanh Tuyệt mỉm cười đối với Bạch Phong Hoa nói. Bạch Phong Hoa hơi hơi mở miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện yết hầu một trận nghẹn ngào, một câu cũng nói không nên lời. Không cần xem cũng biết, bình sứ này, là Thanh Long Thánh Thủy mà nàng vô cùng muốn có. Bạch Phong Hoa bình tĩnh nhìn tuấn mỹ nam tử vẻ mặt lạnh nhạt trước mắt, trong lòng phức tạp vạn phần. Hắn cứ như vậy đem thánh thủy chân quý như thế cho nàng, vậy kế tiếp hắn phải như thế nào hướng hội trưởng lão giải thích đây? Người kế tiếp phải làm như thế nào? Bạch Phong Hoa có chút khó khăn mở miệng, nhìn vẻ mặt vân đạm phong kinh cười khẽ của Mạc Thanh Tuyệt, Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng cắn cắn môi. Đi đi, ta sẽ xử lý. Mạc Thanh Tuyệt thản nhiên tươi cười đến vô cùng cường đại tự tin. Cảm ơn, Bạch Phong Hoa cắn môi, trong lòng một mảnh cảm kích. Giờ phút này nói lời cảm kích gì đều vô dụng, nhưng là nàng hiện tại quả thật rất cần thánh thủy, câu từ chối, nàng như thế nào cũng nói không nên lời. Không cần nói cảm ơn với ta, sau khi rời khỏi đây, lập tức ra khỏi thành, không cần chậm trễ. Còn lại ta sẽ xử lý, Mạc Thanh Tuyệt lại dùng bí thuật đối Bạch Phong Hoa truyền âm, khóe miệng gợi lên một chút độ cong. Thánh giả đại nhân kia, bình sứ kia chẳng lẽ là... Hai thủ vệ lại trì độn như thế nào cũng hiểu được kia là cái gì, trong lời nói đã muốn có chút bối rối. Không phải chuyện của các ngươi, thanh âm Mạc Thanh nhanh chóng lạnh xuống, đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh, chỉ là một câu nói lại tựa hồ ẩn chứa áp lực vô cùng, làm cho trong lồng ngực hai thủ vệ đều chấn động, khí huyết bốc lên, thiếu chút nữa không thể chịu đựng mà phun ra một ngụm máu tươi. Đi thôi, Mạc Thanh Tuyệt cũng không lại để ý tới hai thủ vệ phía sau, mang theo Bạch Phong Hoa lập tức. Góc chuyện audio.com rời đi, hai thủ vệ nhìn tất cả vào trong mắt cũng không dám đuổi theo. Bạch Phong Hoa theo ở phía sau, nhìn bóng dáng Mạc Thanh Tuyệt trong lòng phức tạp càng có nhiều cảm động hơn. Mạc Thanh Tuyệt, đi đường cẩn thận, hy vọng mẫu thân ngươi sớm ngày khang phục. Mạc Thanh Tuyệt đưa Bạch Phong Hoa đến phía dưới tường cao trầm giọng dặn dò. Mà trong lòng Mạc Thanh Tuyệt còn có chút kinh ngạc, Bạch Phong Hoa vào con đường này, cương nhiên trên đường cũng không có một bóng người, hắn cũng thật không ngờ thánh điện cương nhiên sẽ bị người ngoài biết rõ như thế. Mạc Thanh Tuyệt, ân tình của ngươi ta nhớ kỹ. Bạch Phong Hoa chân thành nhìn vào mắt Mạc Thanh Tuyệt. Mạc Thanh Tuyệt lại nhẹ nhàng cười nói, Bạch Phong Hoa, thứ ta muốn nàng nhớ kỹ, không phải cái gọi là ân tình, thứ ta muốn nàng nhớ kỹ là ta. Bạch Phong Hoa giật mình, liền cứ ngơ ngẩn nhìn người trước mắt như vậy. Mạc Thanh Tuyệt nói vậy, là có ý tứ gì? Cách chương.